một chiều tan trường muộn, bỗng chẳng muốn về nhà, nơi vẫn thân thuộc hàng ngày. Chỉ muốn giấu mình thật chặt vào một góc nào đó thật kín đáo. Khi ấy chẳng phải thật buồn đau, hay cần lặng lẽ để suy nghĩ những điều quan trọng, chỉ là cần một khoảng không, cần một mình ở một nơi chẳng ai nhìn thấy, để thả trôi cảm xúc lang thang nơi nào nó thích. Sẽ để đầu óc mình thật sự trống rỗng. Cũng có thể khoảnh khắc đấy ta cho phép nó được lạc đến một miền trời nào đó trong xanh, cao vời. Ta nhìn thấy mình thật hạnh phúc, bình yên, theo đúng nghĩa, chứ không phải là thứ bình yên mà ta vẫn bao lần dối lòng chấp nhận giữa ngàn trùng sóng gió. Và ta sẽ cho phép mình buông xuôi giọt nước mắt bất lực, mà không bận tâm ai biết đến sự tồn tại của nó. Một đêm khó ngủ, bỗng muốn lang thang thật chậm, hết con phố này tới con phố khác. Những thân quen hàng ngày vắng đến lạnh lẽo, thay vì cứ cố ru mình vào giấc ngủ mà trong ấy chỉ toàn những mơ hồ chật chội. Chỉ để một lần hít thở được trọn vẹn mùi của đêm, thứ mùi hăng hắc của đất trời, mùi nồng nặc của bãi rác chưa kịp dọn, mùi đó quên nhà ai vừa mở. Để khoảnh khắc ấy ta biết được rằng đâu đó trong con người này vẫn còn tồn tại những thứ nguyên sơ mà ngày nắng gió chưa làm nhòe đi, để cái hoàn hoại trống trải này được một lần màn đêm bao bọc, dứt vào góc nào đấy chẳng ai nhìn thấy. Và khi ấy ta nhẹ nhàng những bước chân trên con đường hàng ngày vẫn đôi lần dạo bước, và ta biết rằng đôi khi chỉ cần một mình để đi qua những thương nhớ trong chân. Trích từ tác phẩm Tay Tìm Tay Níu Tay. Tôi có thói quen không bao giờ bỏ được là luôn ca hát ở bất cứ đâu, trên xe, ở nhà, phòng tắm, phòng ngủ, đi chơi, công ty, và nhất là khi ngồi trên xe. Và tôi tin là bạn cũng có đôi lần giống như vậy. Đó là khi tôi không nghĩ ra gì khác để làm trong chuyến xe. Chiếc xe cà tàng chạy chậm chậm trên đường, miệng tôi không ngừng hát những bài tình ca cũ, những bài trẻ trung yêu đời hay buồn lãng mạn. Và nơi đó là nơi bắt đầu cho những ca khúc tự sáng tác. Đó là khi tôi nản lòng, buồn bực. Tôi tập cho mình thói quen không suy nghĩ nữa nếu đó là điều không thể nghĩ ra. Nếu không có câu trả lời, tuyệt đối đừng bao giờ đặt thêm câu hỏi. Khi hát trên đường, tôi đắm chìm trong cảm xúc của bài hát, quên mất mình đang trăn trở vì cái gì, được hay mất, nhớ hay quên. Đó là những lúc thèm tắm mưa đến điên người, lao ra đường tìm kiếm sự mát mẻ, áo mưa mỏng te, đầu trần, xe cà tàng, và tất nhiên là vẫn hát rất vui. Đó cũng là khi đang hát nghêu ngao mà bị phát hiện, nhiều lần ngượng ngùng chịu không nổi khi người đi đường cứ nhìn mình như kẻ ngoài hành tinh. Một số người vui tính thì hát theo tôi ngay đúng bài hát tôi đang hát, một số nữa thì tròn mắt treo chọc, hát lớn quá nha. Vượt qua rồi tôi lại tiếp tục bình tĩnh hát lớn để trả lời cảm ơn. Sau đó không còn nghĩ ngợi gì nữa, cũng không còn ngại khi bị phát hiện đang hát trên đường. Tôi nhớ trong bộ phim Boy Over Flowers, có một nhân vật đã từng nói rằng đôi lúc tôi ước mình là trẻ con. Nếu nó muốn ăn kẹo, nó sẽ nói kẹo. Hoặc nếu nó buồn thì nó sẽ khóc. Người lớn thì không giống như trẻ con. Khi họ buồn, họ vẫn có thể cười. Hoặc lúc họ vui, có khi phải giấu biệt cảm xúc của mình. Thế giới của người lớn không còn đúng với bản chất sự thật của nó nữa. Khi ăn, họ không thể tập trung ăn. Khi ngủ, họ cũng không thể ngừng suy nghĩ về công việc và cuộc sống. Cho nên nếu một ngày tỉnh dậy, bạn cảm thấy mình vẫn có thể hạnh phúc khi tận hưởng những niềm vui nho nhỏ như việc hát ở trên đường, thì mong bạn đừng bỏ qua nó. Cũng đừng ngại việc bạn hát không hay hoặc một ai đó sẽ cười chọc ghẹo, vì quá nửa trong số họ có lẽ cũng sẽ hát trên một đoạn đường nào đó, hoặc mơ ước có một khoảnh khắc nào đó hạnh phúc hiện về vô tư trong veo như vậy. Phẩm buồn làm sao buồn của tác giả Anh Khang. Tôi không biết có nhiều người trẻ giống mình không, nhưng rõ ràng là có lúc thành phố này dung dưỡng nỗi cô đơn quá tốt. Bằng chứng là những ngày cuối tuần chẳng thiết tha đi đâu, làm gì, gặp gỡ, chỉ thấy vui khi vui một mình trong chăn gối lạnh tanh hơi người. Ngõ nắng chiều ngoài hiên xuyên qua những con đường hắt sáng lên mặt tờ mờ, chẳng dẳng bên tai là bài hát. Ở cạnh ai tôi cũng vô thức sánh họ với người cũ, cho dù người ta thương mình nhiều chăng nữa cũng chỉ xem như bạn bè, chẳng thay thế nổi người xưa. Làm đủ mọi chuyện cũng không thể làm cho mình vui, cuối cùng đành bỏ cuộc tháo lui. Tự nghĩ tuổi trẻ đôi khi hoang phí trong những nỗi buồn như thế cũng là một câu chuyện thú vị. Không xét đúng sai, không xét gì kỹ, chỉ biết là có lúc cảm thấy chán hơn người và không bàn tiếp xúc với xã hội ngoài kia, chỉ muốn mình đối diện dịu dàng với nỗi buồn vô ngôn của bản thân. Thưa, cảm giác ấy nặng trĩu thế nào tôi nghĩ bạn hiểu. Nhưng nó lại là trong lúc kéo bạn rơi hận xuống đáy sâu tận cùng của nỗi buồn, để rồi tự nảy lên. Vì như ai nó đã bảo, cuộc sống là đồ tiện hình sin, đến điểm cực tiểu sẽ lại dâng lên và đạt cực đại sẽ phải chuyển xuống. Nếu chưa từng rơi vào cạn cùng sâu nhất của nỗi buồn thì biết đến chừng nào mới có điểm dừng, mới có nơi tựa đỡ mình bật dậy và hướng lên với niềm vui. Thế nên đừng trách tôi bi quan hay tiêu cực khi cứ cố cổ suý nỗi buồn, vì chẳng có cách nào đương đầu và vượt qua thứ tâm trạng tồi tệ ấy bằng việc cứ đối diện và xuyên qua nó. Đường thẳng bây giờ cũng nhanh gọn lẹ hơn là đường vòng quanh co né tránh. Bởi vậy cứ buồn để nhanh chóng ném trải hết cùng cực nỗi chán chường thất vọng, để nhận ra mình còn một chặng đường dài nữa của những nhiều cảm xúc đang chờ đợi trải qua. Và hơn hết, nỗi buồn trong tình cảm càng cần thiết cho chúng ta chiêm nghiệm để thấm thía và để tỉnh ngộ. Bởi yêu thì có thể nhiều lần, nhưng sống thì chỉ có một lần thôi. Yêu lầm thì yêu lại, nhưng sống sai thì không có một cuộc đời thứ hai để làm lại từ đầu. Vậy nên đừng vì tình yêu nhất thời mà phí hoài cuộc đời. Đừng chỉ một người đi mất rồi mà phủi tay bất cần với những người xứng đáng ở bên cạnh. Có những chiều thứ bảy, ngồi chờ tin nhắn ai mà tổng đài rất nhây, gửi toàn tin khuyến mãi. Ôi những chiều thứ bảy, chỉ muốn uống thật say rồi nằm ngủ hết ngày để quên đi người ấy. Nhưng giật mình tỉnh dậy, người chẳng thể ở đây. Mình vẫn cứ sống lầy, tiếc chưa chiều thứ bảy. Tóm lại đi ra ngoài, tự mình phải nguôi ngoai, thương mình đừng quảnh lại, còn nhiều lắm ngày mai. Và những thông điệp trong tản văn của anh Cang cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Mong rằng chúng ta khi buồn, hãy cứ nghe radio, hãy cứ nghe những bài hát mình yêu thích, và hãy cứ buồn, hãy cứ đối diện và hãy xuyên qua nó như cách mà tác giả anh Cang đã khuyên bạn. Mong rằng nỗi buồn sẽ sớm phai đi và chúng ta sẽ sớm có được những niềm vui mới. Xin chào và hẹn gặp lại.